Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 18, ta mắc lừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản kế hoạch Vũ Lâm là soát tới giá trị hảo cảm của nhân vật chính, thành lại cái đó chạy đi kiếm một chút cảm giác. Người tốt của tỷ tỷ của nhân vật chính đang dự kiến, hắn cần nàng tới soát điểm hảo cảm, dù sao, hảo cảm của Từ Lạp Dĩnh với hắn đang là âm số tồn tại, thậm chí vô cùng tiếp cận âm vô cực, nếu cứ để một quá trình này tiếp tục, hiển nhiên Từ Lạp Dĩnh cái này ra hỏa điên vài năm tới sẽ tẩy não Thạch Thủy rằng hắn là một cái điên rồ biến thái vũ nhục nàng tồn tại, tiếp cận Thạch Thủy chỉ hòng vứt nàng lên giường. Sau đó 10 năm, Thạch Thủy nhân vật chính cái này sách giao tới cắt tiết hắn, trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ. Không sai, hẳn là cái này cốt truyện. Vũ Lâm lúc này đang ngồi nướng thịt nhìn Từ Lạp Dĩnh hơ hơ tay, một loại phù văn sáng chói xuất hiện từ tay nàng, dường như là lôi đình thuộc tính. Hắn chợt nhướng mày hỏi, toàn nghề bảo thuật, ngay lập tức Từ Lạp Dĩnh ánh mắt nhìn về phía hắn đột nhiên biến thành sắc bén không gì sánh được, toàn thân cơ bắp nàng lập tức căng lên như lâm đại địch. Vũ Lâm cười cười, cái này tiểu hài tử vẫn là quá cẩn thận, bất quá này cũng là tốt, dù sao thế giới này nhưng là người ăn người thế giới. Đương nhiên, đối với hắn thì toan nghê phù văn không là cái đinh gì gì, nhưng mà đối với người bình thường thì toan nghê bảo thuật cùng toan nghê bảo cốt nhưng lại là chí mạng tính báu vật. Bất quá để thể hiện chút ít thành ý, hắn giơ một ngón tay lên, một hư ảnh con toan nghê đột nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, gầm rú vang trời. Cái này cùng loại với phù văn mà Từ Lạp Dĩnh sử dụng, hơn nữa thậm chí còn vượt lên xa xa trình độ của nàng. Người cũng có toan nghê bảo thuật. Từ Lạp Dĩnh kinh ngạc, Vũ Lâm bĩu môi cười, cái này toan nghê bảo thuật không phải là phàm vực toan nghê, mà là đại danh đỉnh đỉnh thuần huyết toan nghê bảo thuật được hắn lĩnh hội. Dù sao, kiếp trước hắn đi đào thượng cổ bí tàng có thu hoạch được một cái thần thông, dù là bảo thuật bị phá vỡ cũng có thể đào nghịch mà khôi phục vô cùng nghịch thiên, bằng không làm sao hắn có thể nắm giữ nhiều phù văn bảo thuật của các chủng thuần huyết như vậy. Người bình thường muốn thu được bảo thuật bảo cốt cần hy vọng kiếm được con sinh linh thuần huyết nào chết mà không phá vỡ bảo cốt. Nên biết các chủng tộc mạnh mẽ trước khi chết sẽ tự hủy bảo thuật bảo cốt không để nó tiết lộ ra ngoài đấy. Phần hắn chỉ cần kiếm bảo cốt vừa mới bị phá vỡ xong. Cơ mà ở đâu kiếm tới nhiều vừa bị phá hủy xong bảo cốt như vậy. Ai biết a, lâu lâu hắn đi yêu tiên quốc chơi, ngẫu nhiên gặp được vài cái có mắt như mù ra hỏa chạy tới soát điểm tồn tại, sau đó sẽ ngẫu nhiên nhiều ra một món bảo cốt có rất nhiều loại chỉ học qua, vứt trong trí nhớ còn chưa từng dùng. Cái này toan nghê bảo thuật một khi phát động, ba dặm xung quanh ầm ầm sấm rung chớp giật, hơn nữa có thể liên tục từ trên trời phát động hủy thiên diệt địa công kích, vô cùng khủng bố trình độ bảo thuật. Có điều cũng không phải toan nghê bảo thuật cấp cao nhất cho nên hắn rất ít khi dùng. Hơn nữa, phàm vực toan nghê chỉ dừng lại ở trình độ bắn ra một tia chớp mà thôi. Chẹp, Vũ Lâm chép miệng, để ta thi triển một chút làm mẫu cho ngươi, coi như dạy ngươi một chút về toan nghê bảo thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lạp Dĩnh mặc dù đối với hắn ấn tượng là một cái chết biến thái, bất quá nàng cũng không thể phủ nhận chiến lực của hắn là số một trong đám này, cho nên vô cùng chú ý lắng nghe. Vũ Lâm đương nhiên sẽ không lựa chọn dạy hết cho nàng, chỉ dạy cho nàng một vài phần trọng yếu mà thôi. Đương nhiên, đối với nàng đây đã là vô cùng chân quý thông tin, dù sao nàng nhưng là muốn phải tự mày mò học đấy. Hơn nữa, tài liệu, nàng tham khảo là toan nghê phàm vực, Vũ Lâm tài liệu là tiên vực toan nghê, cả hai có một sự bất đồng kinh khủng về chất, khả năng đến cuối đời nàng cũng sẽ không lĩnh hội được hết vài phần này. Cho nên, đem cái này, tỷ tỷ, hảo quan hệ một vỗ đánh tới, lại thêm một lần. Cứu khẩu cứu nạn nhân vật chính, hôm kia, nếu thật sự mấy năm sau nàng treo hắn lên đánh, có lẽ cái này một cọc việc tốt có thể trở thành trong tương lai một cọc miễn từ kim bài đi. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, có thể một mực còn sống mãi, thậm chí có thể sống tới tận đại kết cục, thậm chí nếu có thể còn có cả ngoại truyện, phần 2, phần 3 nữa. Không thể không nói, đối với một chuyện cùng nhân vật chính soát tỷ số hảo cảm hắn vẫn là vô cùng dụng tâm lương khổ đâu. Dù sao đây cũng là liên quan tới hắn mấy năm ngắn ngủi còn có thể tung tăng tại cái này tiên vũ trụ trước khi tái sinh vào anime thế giới. Một đường này, hắn cũng không quên liên tục thi triển thiên địa dung lô quyết cùng thôn thiên tháp, liên tục luyện công. Da thịt hắn mỗi lần luyện công đều sẽ hóa thành mưa máu cùng thịt vụn, nhưng nhanh chóng phục hồi lại, trở nên càng thêm vàng óng rực rỡ giống như hoàng kim, làn da cũng trở nên 10 phần dẻo dai cứng chắc, kiếm chém đâm các loại đều không thấu. Mà xương cốt của hắn đã cùng sắt thép không thể phá hủy, vô kiên bất tồi, tựa như máu hắn cũng dần dần từ thể lỏng hóa thành càng lúc càng đặc, hiện tại đã biến thành cát vụn, nhưng không phải cát thường mà là huyết sa, một hạt huyết sa là một giọt máu, thoát ly khỏi thân thể chính là nặng chừng một cân. Đặc biệt là cái kia Từ Lạp Dĩnh tham ăn sẽ thi thoảng hướng hắn thèm nhỏ dãi lộ ra bộ nhá, sau đó lau lau đi, lẩm bẩm cái gì. Gia Gia nói qua không thể ăn thịt nhân hình, dù là cái tử biến thái. Vũ Lâm, cái này Gia Hòa không khỏi quá tham ăn đi. Chết biến thái đại ca, chúng ta cũng sắp tới thôn rồi, muốn hay không vào thôn để cho Gia Gia ta vỗ ngươi cái mông, tiện thể mời ngươi bữa cơm. Từ Lạp Dĩnh cười man dợ hướng Vũ Lâm đờ, o, nàng biết Vũ Lâm thân có việc nhưng hắn vẫn dành thời gian hộ tống các nàng cũng vô cùng khâm phục. Dù thế, nàng vẫn mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó đều xám mặt, sau này làm sao lấy chồng a, mà Vũ Lâm cũng không quan tâm nhiều đến cái này tiểu tiết, hắn hộ tống trực tiếp Thạch Thủy về ra chủ yếu nhằm vào một cái quan trọng vấn đề, nhân vật chính có trong cái đám này. GT, chắc chắn sẽ có nguy cơ xuất hiện. GT, nếu yếu hơn trực tiếp là ship đồ ăn, nếu mạnh hơn thì sẽ có đổi bắt, từ đó lại dẫn đến một cái kinh khủng nhan đề, trên đường chạy trốn sẽ xuất hiện cơ duyên, mà cơ duyên khẳng định bị nhân vật chính soát được. Cho nên, không khó suy luận nếu nhân vật chính bị thú triều truy đuổi tuyệt đối sẽ đi vào cái nào đó thượng cổ di tích, từ đó nhất phi trùng thiên. Nói nhảm, mục đích của hắn là đem cái này nhân vật chính chèn ép, hết sức có thể, nguy cơ không có, cơ duyên cũng đừng nói rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cái này mấy năm sau hắn có thể một mực còn sống, tương lai là ván đã đóng thuyền. Cho nên hắn đương nhiên phải đi theo hộ tống rồi, không cần khâm phục. Đây chính là biến tướng chèn ép nhân vật chính, không có cơ duyên, làm sao có thể vượt qua ta. Chấm, ha ha ha, mẹ ơi, con trai của ngài quả là một thiên tài. Thôi khỏi, ta có việc tại thân, trước đi đây. Vũ Lâm vỗ vỗ dưới thân hắn cái kia chỉ độc giác thú, đột nhiên Từ Lạp Dĩnh quay đầu nói với hắn. Đại ca, khi nào rảnh nhớ quay lại thôn chúng ta chơi, để cho Gia Gia ta có thể đánh ngươi cái mông. Tên thôn chúng ta là Thạch Thôn, Vũ Lâm chợt khưng lại kinh CMN Hoàng. Thạch CMN thôn, cái kia thôn Thạch Thôn tiểu thí hài, quả là quyết định đúng đắn vô cùng, khi không vào cái kia thôn chơi, kế đấy lại bị Thạch Thủy đem gặm, vậy thì phiền. Bình tĩnh, có thể chỉ là cái thôn khác cùng tên với kia Thạch Thôn thì sao? Mà đánh cái gì mông? Trước cửa thôn chúng ta có cái cây liễu Gia Gia, đó là tế linh Gia Gia của chúng ta. Chấm, phụt, Vũ Lâm thiếu chút đem chính mình ngộ nội thương, Thạch Thôn có cái tế linh là cây liễu, chắc cũng có thể không sai biệt lắm có được 108 cái thôn tương tự trên toàn thế giới nhỉ. Không phải cái thôn nào cũng có liễu thần tọa chấn chứ. Năm đó hắn từng nếm thử giết về cái thôn kia, cuối cùng trả cái đại giá mới có thể từ liễu thần cái đại tai tinh kia thoát thân, đến giờ vẫn còn run như cầy sấy đây. Lại nói, Từ Lạp Dĩnh là ta dùng tên giả, tên thật của ta là Thạch Thùy, cùng với cái kia muội Thạch Thùy cùng một cái tên. Có điều giờ nàng đổi tên kêu Thạch Thanh Phong rồi, nhớ kỹ đó, chết biến thái. Vũ Lâm đem một ngụm máu trong ngực nhổ ra mặt đất, huyết xa đem mặt đất lõm thành một cái hố sâu nửa mét, bốc cháy thịnh vượng. CMN cái này kiếp trước nhân vật chính Thạch Thôn tiểu nữ hài tuyệt đối là cái này Từ Lạp. À không, Thạch Thủy mới là chân lý, cái kia Thạch Thanh Phong căn bản không phải cái gì nhân vật chính. Bị lừa, rồi, tích tích hệ thống tin nhắn, ha ha, nhiệm vụ thất bại kìa. Vũ Lâm nghĩ đến đây, run rẩy. CMN hắn thế mà đem thực lực nhân vật chính tăng lên, hơn nữa là gấp rưỡi cái chủng loại kia. Thân là nhân vật phản diện còn có đem so cái này đần hơn việc làm sao? Cái đó hẳn là bị gạt bỏ tua. Khoan, Vũ Lâm híp mắt hướng trong thâm tâm hệ thống. Ê, ta đã hướng nàng soát giá trị hảo cảm lên thật cao, nàng hẳn sẽ không đối ta tiến hành mặt sát lạnh lùng, có tính hay không là hoàn thành cái kia hố tra nhiệm vụ. Giải quyết triệt để cái này tất phải chết tương lai, một lần vui vẻ cả đời nhàn nhã. Hệ thống đậu xanh rau má dừng lại vài giây như thể cố phân tích những gì hắn nói, rồi nó rít lên. Ký chủ, đây là tiểu linh cơ, loại này hành vi sẽ thật sâu giảm xuống phần thưởng. Tốt, Vũ Lâm ha ha cười, cái gì phá phần thưởng hắn không quan tâm, quan trọng là không bị gạt bỏ á, cho nên hiện tại hắn gật đầu, hướng Thạch Thủy cái kia kiếp trước gặm hắn một đùi một cánh vẫy tay, run rẩy lắc lư độc giác thú cho nó chạy đi. Hắn sợ a, mặc dù kiếp này là nhân loại chi thân, nhưng hắn sau lưng chỗ đầu vai vẫn ẩn ẩn cảm giác tê dại, cùng với đó đùi trên là vẫn nổi ra một đống da gà. Hắn từng nhìn qua nàng á, lại thêm hắn từng đánh cái mông nàng, phải hay không nàng sẽ muốn đem hắn giết người diệt khẩu, trả lại sự trong sạch cho bản thân, CMN, đầy đầu đều là mạng ta xong rồi. Vũ Lâm toát mồ hôi lạnh. Cách chương.